Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 105, chương 104. Soko, nhà Akebani, Akebani Kukan gian phòng, Rama đến nơi này, còn chưa kịp gõ cửa. Trong môn phái liền truyền ra thanh âm. Vào đi, nghe vậy, Rama ngừng gõ cửa động tác, không khỏi phỉ bụng. Cần phải chờ cái người đều sử dụng thiên nhãn tới nhòm ngó sao? Như thế nói thầm lấy Rama, nhưng cũng đẩy cửa ra đi vào Akebani Kukan gian phòng. Giống như 5 năm trước lần kia, Akebani Kukan ngồi ở tatami phía trên, bên cạnh lấy điểm đàn hương. Phụ thân, Rama nhẹ kêu một tiếng, ngồi đi. Akebani Kukan trước sau như một lời ít mà ý nhiều, chỉ trước mặt mình, nhường Rama ngồi xuống. Rama lông mày nhíu lại, trong lòng dù sao cũng hơi kinh ngạc. Đi qua, Akebani Kukan cũng không phải là không có đi tìm chính mình, có thể mỗi lần đều là rất thẳng thắn nói rõ sự tình. Chưa từng có giống như vậy mời đến người, cái này khiến Rama ý thức được, xem ra phụ thân là có chuyện rất trọng yếu muốn ta làm. Rama thẳng thắn nói như vậy. Akebani Kukan dương mắt màn, nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Ngươi vẫn là như vậy thông minh. Akebani Kukan nói như vậy lấy, cũng lẩm bẩm nói, đáng tiếc, ngươi không phải chúng ta nhà Akebani hậu duệ. Nếu không, ngươi khả năng so Tenzin còn thích hợp trở thành nhà Akebani đời tiếp theo gia chủ. Cái này xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Rama nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới làm cái gì gia chủ. Tuy nói Akebani Kukan đợi chính mình không tệ, có thể Rama cuối cùng không phải người của thế giới này. Sớm muộn có một ngày sẽ rời đi, trở lại cho đê bên trong, tiếp tục cứu vớt nhân lý. Cho nên, Rama sẽ không trở thành cái gì gia chủ, để cho mình không thoát thân được. Bất quá, đây không phải cần trực tiếp nói thẳng sự tình. Ngay sau đó, Rama ngồi ở Akebani Kukan trước mặt, nhìn xem cái này ngồi ở trước mặt mình con nuôi. Akebani Kukan trong lòng cũng là có chút cảm thán. Không nghĩ tới, lúc trước tiện tay nhặt được một đứa con nít, bây giờ, đúng là đã lớn như vậy. Đồng thời, còn trưởng thành là đủ để cùng Akebani Tenzin cùng so sánh thiên tài. Như không phải là bởi vì hồng dực chi huyết chênh lệch, đứa bé này chắc chắn sẽ không bại bởi Akebani Tenzin a. Lại thêm đầu của hắn lại thông minh, cá tính lại khôn khéo, cứ như vậy đi xuống, cuối cùng có một ngày, thành tựu của hắn tuyệt đối sẽ không yếu tại bất luận cái gì người. Akebani Kukan có tự tin như vậy, thế nhưng nguyên nhân chính là như thế. Nguyên nhân chính là như thế, mới có cần phải nhường Deity đi đến như thế một chuyến. Akebani Kukan từ trong ngực lấy ra một phong tín hàm, đưa cho Rama. Đây là, Rama đem nhận lấy, quan sát một hồi về sau, hồ nghi nhìn về phía Akebani Kukan. Thấy thế, Akebani Kukan mở miệng, tựa như 5 năm trước đề cập đô mông nhất tộc thời điểm một dạng. Akebani Kukan hỏi như thế một vấn đề. Ngươi biết, Soko, a, ngoặc kép, Soko, làm cái từ ngữ này truyền vào Rama trong tai lúc, Rama lập tức ngẩng đầu lên. Cái tên này, Rama lại làm sao có thể không biết đâu. Hiện nay, tại toàn bộ cực đông đảo quốc bên trong, không có bất cứ người nào không biết cái tên này. Bởi vì, làm ra, Oberofuji, Puppet Maker liền gọi cái tên này. Rama nói ra điểm này. Đúng thế, làm ra, Oberofuji, Puppet Maker tên, đúng là Soko, chính là bởi vì hắn. Automaton mới rốt cục nhận lấy quốc gia này coi trọng, sắp tại đảo quốc này bên trong thịnh hành cùng phổ cập. Hiện tại, Akebani Kukan chính là nâng lên vị này mô phỏng người sống ngẫu giới đệ nhất nhân. Lý do, tự nhiên chỉ có một cái. Đối với có thể đủ sử dụng Hồng Dực trận, chúng ta nhất tộc mà nói, có được cường lực Automaton đem sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Dùng đầu óc của ngươi, đáp ứng cái kia sẽ không nghĩ không ra a. Akabani Kukan uyển chuyển như vậy đề cập, hoàn toàn chính xác, đối với có thể đủ sử dụng Hồng Dực trận, bí thuật, đem ma lực tăng lên gấp 10 lần. Cũng thao túng nhiều cỗ đo Akabani nhất tộc tới nói, Automaton tồn tại sẽ tăng lên cực lớn lực chiến đấu của bọn hắn. Thử nghĩ nghĩ, bình thường Puppeteer thao túng một bộ Automaton liền đã hao hết tâm lực. Akabani nhất tộc lại là có thể thao túng nhiều cỗ Automaton. Còn có thể dùng Hồng Dực trận, bí thuật tăng lên Automaton lực lượng, làm Automaton phát huy ra càng thêm đáng sợ uy lực. Này có bao nhiêu chênh lệch, dùng đầu gối nghĩ đều có thể nghĩ rõ ràng. Có thể nói, thời đại này là thuộc tại chúng ta Akabani nhất tộc, chính là chúng ta Akabani nhất tộc cơ hội quật khởi lần nữa. Akabani Kukan trực tiếp nhìn chằm Rama, như vậy lên tiếng, dưới tình huống như vậy, có thể chế tác mạnh mẽ Automaton, cho chúng ta cung cấp đầy đủ vũ khí Puppet Maker đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Không cần ta nhiều lời a. Nói đến đây, Akabani Kukan ngụ ý đã rất rõ ràng, đem Soko xin các hạ đến chúng ta Akabani nhất tộc tới. Akabani Kukan đem mục đích của mình bảo lộ ra, chúng ta cần hắn chế tác Automaton. Cái này là Akabani Kukan sắp nhường Rama làm sự tình. Chẳng lẽ, Rama kinh ngạc không thôi nói, ngươi chuẩn bị để cho ta đi mời vị kia Puppet Maker. Akabani Kukan điểm hạ đầu. Đối với cái này, Rama chỉ có một câu, không có khả năng. Rama không chút do dự nói ra, nếu như chuyện này có dễ dàng như vậy làm được, cái kia Soko tác phẩm đã sớm trải rộng toàn quốc. Đây chính là cả nước đệ nhất Puppet Maker a. Nghe nói, liền quân đội đều chỉ có thể làm cho vị này Puppet Maker vì bọn họ phục vụ một lần. Chế tạo ra Oberofuji Automaton, tại vậy sau này, vị này Puppet Maker liền không có lại vì quân đội chế tác hơn người ngẫu. Đây là một vị chân chính có cá tính lại kỳ quái Puppet Maker. Ưa thích rượu ngon cùng mỹ nữ. Đối với bất kỳ người nào đều không giả vu sắc. Sẽ chỉ ở hào hứng đến thời điểm chế tác một bộ đo. Đem bán cho vừa ý người. Những người còn lại thì mặc kệ thân phận bối cảnh nhiều đáng sợ cũng đừng nghĩ khiến cho hắn động. Thủ cao nhân này liền là Soko. Hiện tại Akabani Kukan thế mà nhường Rama đi mời vị cao nhân này tới nhà Akabani chuyên môn phục vụ. Làm sao có thể? Mà lại, gần nhất không phải có truyền ngôn đề cập, vị kia Puppet Maker đang ở chế tác so Oberofuji, đẳng cấp cao hơn hệ liệt đo sao? Rama tìm tòi một thoáng trong đầu trí nhớ, nhớ đến giống như gọi là Sesugetsuka. A, đó là tổng cộng 3 đài Automaton, mỗi một bộ đều có thể so với thậm chí vượt lên trước. Oberofuji, năng lực, phí tổn đủ cao, bất luận cái gì một bộ lấy ra, hắn giá trị đều đủ để so sánh một chiếc quân hạm. Chính là Soko bổn nhân đã từng công khai đề cập, các nàng sẽ là chính mình cả đời này cao nhất kiệt tác tác phẩm. Vì dốc hết toàn bộ tâm lực tại Sesugetsuka, trên thân, Soko đem thoái thác bất kỳ ủy thác, sẽ không phân tâm chế tác những người khác ngẫu. Cứ như vậy, lại như thế nào có thể đem tôn đại thần này mời đi theo đâu? Người đây liền không cần phí tâm. Akabani Kukan lắc đầu, chỉ là nói như vậy. Người chỉ cần đem phong thư này văn kiện đưa đến Soko các hạ thủ bên trong. Chuyện còn lại, liền từ Soko các hạ chính mình tới quyết định đi. Akabani Kukan bàn giao liền đến nơi đây kết thúc. Rama nhìn mình trong tay phong thư, kỳ tâm bên trong cho dù đối với mời đến Soko một chuyện không ôm bất kỳ hy vọng, lại đối Soko bổn nhân tràn ngập tò mò, không biết có thể hay không nhìn thấy trong truyền thuyết Sesugetsuka hệ liệt đâu. Cho dù là Rama cũng không khỏi đến hy vọng xa vời đứng lên. Nếu là có thể đạt được Sesugetsuka đo như vậy, coi như triệu hoán thuật không có tăng lên, đối Hồng Dực trận nghiên cứu không có hoàn thành, chiến lực của mình đều sẽ có được đầy đủ tăng lên a. Nghĩ tới đây, Rama nhiều ít bắt đầu thấy không thể chờ đợi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.